Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, mở xem lễ vật. Mạc Hà nhắm mắt chờ không lâu, tới dự lễ tân khách liền lục tục vào, bất quá bây giờ đến tương đối sớm, đại đa số đều là ngồi ở phía sau quý khách, Mạc Hà bên người cái này một phiến, bây giờ vẫn chỉ có hắn một cái. Đối với mình có thể làm được như thế gần trước vị trí Mạc Hà vậy rõ ràng, đây hoàn toàn là bởi vì mình là huyện tử An đạo quan nguyên nhân. Thành tựu bản xứ đạo quan, hôm nay ngũ hành quan tới đây lập xem, sau này và mình cũng là hàng xóm, dĩ nhiên sẽ đối mình lộ ra một ít dùng lễ. Qua thốt một trận, Mạc Hà bên người rốt cuộc xuất hiện vị thứ nhất tân khách. Một vị đến từ Ngọc Hà phủ đạo quan, cảnh giới tu vi đã đạt đến âm thần cảnh, đi tới Mạc Hà bên người cách đó không xa ngồi xuống. Theo hắn đến, Mạc Hà bên người cái này một phiến gần trước vị trí. Vậy rất nhanh liên tiếp xuất hiện người, trong đó có mấy vị đều là tới từ tại Ngọc Hà phủ. Ở những người này ngồi xuống sau đó, tất cả đều quan sát một chút Mạc Hà. Phát hiện Mạc Hà tu vi chỉ có thần hồn cảnh giới. Cũng chưa có quá mức để ý Mạc Hà, mà ngồi ở Mạc Hà bên người mấy người. Bọn họ lẫn nhau bây giờ rõ ràng cho thấy biết. Vì vậy liền nói chuyện với nhau đứng lên. Liền Mạc Hà một người ngồi ở chỗ đó, chen vào không lọt bọn họ đề tài. Hiện được tựa hồ có chút lúng túng. Bất quá Mạc Hà nhưng cũng không cảm thấy lúng túng. Ngược lại rất có hứng thú nghe nói chuyện của bọn họ. Từ nói chuyện của bọn họ bên trong, Mạc Hà có thể lấy được rất nhiều tin tức. Những tin tức này đối với bọn họ những người này mà nói, có thể không hề quá để ở trong lòng, nhưng là Mạc Hà cẩn thận nghe là có thể biết một ít tin tức. Cũng tỉ như nói, từ nơi này mấy người nói chuyện bên trong, Mạc Hà biết ngày hôm nay ngũ hành quan mở xem lễ vật. Quỳnh Hoa phủ Quỳnh Hoa tông người cũng phải tới. Chỉ là thành tựu toàn bộ Quỳnh Châu duy nhất có thể cầm được xuất thủ tông môn. Quỳnh Hoa tông người đến thời gian sẽ tương đối trễ. Rất có thể là cái cuối cùng áp trục mới đến. Quỳnh Hoa tông thành tựu Quỳnh Châu địa phương tông môn. Bọn họ đến. Đồng thời vậy ý nghĩa đối với ngũ hành quan cái này ngoại lai hộ thừa nhận. Đang Mạc Hà lóng tay lắng nghe thời gian, bỗng nhiên lại có người đi vào, ngồi ở Mạc Hà bên người. Mạc huynh tới ngược lại là sớm. Thanh âm vang lên, Mạc Hà quay đầu vừa thấy, liền thấy Tô Bạch, còn có sau lưng hắn Chu Bá. Mạc Hà cười cười nói, không có biện pháp, căn bản không gặp qua cảnh đời gì. Hiếm có một kiện có thể để cho ta khai mở nhãn giới chuyện. Dĩ nhiên muốn đã sớm chạy tới xem náo nhiệt một chút. Tô Bạch hướng về phía Mạc Hà gật đầu cười một tiếng. Sau đó nhìn xem ngồi ở chung quanh người. Không ngừng ôm quyền hướng hắn chào hỏi. Và Mạc Hà không cùng. Tô Bạch đối với chung quanh những người này rõ ràng tương đối quen. Trong đó mấy cái Ngọc Hà phủ quan viên. Trên danh nghĩa mà nói vẫn là Tô Bạch cấp trên, nhưng là đối mặt Tô Bạch chào hỏi, từng cái vậy biểu hiện đặc biệt khách khí, giữa lúc Tô Bạch và người chung quanh cũng đánh rồi gọi. Mạc Hà đột nhiên bây giờ phát hiện, quảng trường bên trong thanh âm ồn ào lại yên tĩnh lại. Nghiêng đầu nhìn, kết quả đến một người ngũ hành quan đệ tử, đang dẫn một đám người đi tới. Đám người này tổng cộng có 7-8 cái, trên mình đều là thống nhất trước chứa, áo quần màu sắc là xanh tím xen nhau, nhìn như vô cùng gai mắt. Quỳnh Hoa tông người, Mạc Hà trong lòng ngầm nói, vào lúc này đi vào, hơn nữa cái này bức ăn mặc người, toàn bộ Quỳnh Châu bên trong chỉ có Quỳnh Hoa tông một nhà. Đến khi Quỳnh Hoa tông đám người này ngồi xuống, Mạc Hà phát hiện chung quanh trống ra chỗ ngồi, bây giờ kém không nhiều là ngồi đầy, mà lúc này, một đám ngũ hành quan đệ tử xuất hiện ở quảng trường hai bên. Sau đó một người lão đạo đi ra, hướng về phía tại chỗ tất cả tân khách thi lễ một cái. Cao giọng mở miệng nói, bần đạo ngũ hành quan quán chủ Nguyên Cơ Hội đạo nhân. Gặp qua các vị khách quý, cảm ơn các vị khách quý có thể tới, tham gia ngũ hành quan mở xem lễ vật. Bây giờ lành đã đến, chủ khách hết sức tới, mở lễ. Nguyên Cơ Hội đạo trưởng không có nói bất kỳ nói nhảm, chỉ là cảm tạ một chút tại chỗ tân khách, sau đó liền lập tức tuyên bố mở lễ. Ở hắn hai chữ cuối cùng rơi xuống, Mạc Hà chỉ nghe được bên tai truyền tới một hồi dễ nghe âm nhạc. Ngay sau đó mấy chục tên ngũ hành quan đệ tử, sắc mặt cũng đổi được nghiêm túc, xoay người đi tới tôn đạo điện trước. Trong đó có mấy tên đệ tử, trong tay còn bưng các dạng đồ, đi tới Nguyên Cơ Hội đạo nhân bên người. Nguyên Cơ Hội đạo nhân trước lấy ra một người đệ tử vật trong tay, lớn tiếng tụng đọc, đây là một bài kính nói với tôn đạo điện bên trong bảy vị đạo tổ tế văn. Đầu tiên là tiên thiên năm quá năm vị đạo tổ, ca ngợi bọn họ vận may vạn vật, sắp xếp thiên địa quy tắc đại công đức. Sau đó là tộc người thái nhất đạo tổ, ca ngợi hắn kết thúc Sengoku lung tung, đồng thời cứu vãn một chàng tộc người đại nạn. Cuối cùng mới là ca ngợi thái hòa, ca ngợi nàng vậy giống vậy cho cái thế giới này mang tới ngắn ngủi hòa bình. Mạc Hà nhìn những thứ này, cũng không có biểu hiện được quá mức hiếm lạ. Tương tự như vậy lễ nghi, hắn ở trong sách đọc đến qua. Như vậy tế văn ở rất nhiều trường hợp cũng dùng thích hợp. Không riêng gì còn mở xem lập tông lúc, mà đang học xong rồi cái này thiên tế văn sau đó. Ngũ hành quan đệ tử thi lễ, ngay sau đó lại là mặt hướng tổ sư điện phương hướng. Bắt đầu tế bái triều đại tổ sư, nhất là ngũ hành quan thứ nhất đảm nhiệm tổ sư. Có phải hay không cảm thấy không có gì đẹp mắt? Tô Bạch quay đầu nhìn Mạc Hà một mắt, đúng dịp thấy Mạc Hà trên mặt thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn thanh âm liền bỗng nhiên ở Mạc Hà vang lên bên tai. Mạc Hà quay đầu nhìn Tô Bạch một mắt, nhưng phát hiện Tô Bạch đang ngồi ngay thẳng, trên mặt vẻ mặt trang nặng, một mặt nghiêm túc nhìn trước mặt, tựa hồ mới vừa rồi mình nghe được thanh âm chỉ là cảm giác vậy. Ngay tại Mạc Hà quay đầu thời điểm, Tô Bạch thanh âm vang lên lần nữa. Những thứ này đều là lão một bộ, chủ yếu chính là hướng chung quanh tân khách bày tỏ một chút. Ngũ hành quan sau này ngay tại Quỳnh Châu đặt chân, Mạc Hà khóe miệng hơi co rút một chút. Lần này hắn xác định, mặc dù Tô Bạch một bộ đang ngồi ngay thẳng dáng vẻ, nhưng hắn đúng là đang cùng mình nói chuyện. Chẳng qua là dùng một ít ẩn núp phương thức, mà để cho Mạc Hà khóe miệng co rút nguyên nhân, là hắn phát hiện chung quanh hết mấy người, tựa hồ vậy giống vậy đang dùng một loại đặc biệt ẩn núp phương thức trò chuyện. Điều động linh lực trong cơ thể, Mạc Hà vậy học Tô Bạch dáng vẻ, bắt đầu đặc biệt ẩn núp và Tô Bạch trò chuyện, đích xác là có chút nhàm chán, không nhìn thấy tưởng tượng bên trong hình ảnh. Mạc Hà trả lời, cũng không cần cảm thấy quá thất vọng, ngũ hành quan mở xem lễ vật, vốn chính là mời người tới làm chứng, xem qua là tốt. Tô Bạch tiếp tục cùng Mạc Hà trò chuyện với nhau, mà ngay tại lúc này, Nguyên Cơ Hội đạo nhân vậy hoàn thành tổ sư điện cúng tế. Ngay sau đó tất cả ngũ hành quan đệ tử nhất tề xoay người, ánh mắt nhìn về bên kia văn đạo điện. Nguyên Cơ Hội đạo nhân cầm lấy một người đệ tử trong tay mấy cuốn đạo kinh, đi tới văn đạo điện trên bậc thang, sau đó xoay người xem xuống phía dưới đệ tử. Đạo nguyên thuộc về mới, vạn vật sơ khai, hình chi mới mà không có thế chấp người. Nguyên Cơ Hội đạo nhân dùng hơi có chút thanh âm già nua, chậm rãi mở ra một bản đạo kinh, đọc lên trong đó câu thứ nhất, ngay sau đó phía dưới ngũ hành quan đệ tử bắt đầu đồng loạt thuộc lòng đứng lên. Đạo nguyên thuộc về mới, vạn vật sơ khai, hình chi mới mà không có thế chấp người. Tên là Thái Thủy, những đệ tử này thanh âm đều nhịp, hơn nữa thanh âm bên trong tựa hồ còn mang theo linh lực, để cho thanh âm của bọn họ nhiều một loại khó mà danh chạc ý vị. Mấy chục tên đệ tử cùng kêu lên thuật lại, lại phảng phất là thành hơn trăm ngàn người thanh âm. Giờ khắc này, thanh âm của bọn họ thấu ra thung lũng, truyền đến bên ngoài, làm cho cả huyện Tử An người dân cũng rõ ràng nghe được thanh âm của bọn họ. Mạc Hà lúc này chỉ cảm thấy được tinh thần chấn động. Những thanh âm này truyền vào mình trong đầu, để cho bản thân có một loại vẹt ra mây mù gặp mặt trời mọc hiểu ra. Thức hải bên trong vậy một đạo trước trời không diệt linh quang vậy đột nhiên bây giờ đổi được ánh sáng đại thịnh. Mạc Hà cảm giác mình thần hồn vào giờ khắc này một lần nữa hóa thành một cây đại thụ che trời, sừng sững ở vô biên vùng nước bây giờ. Mà giờ khắc này bầu trời không còn là một phiến quang đãng, mà là hạ nổi lên mưa lất phất mưa phùn, giọt mưa rơi ở trên người mình, cọ rửa mình cũ kỹ vỏ cây, đồng thời làm dịu trên người cành lá, không để cho mình cấm thoải mái vươn người một cái. Ở nước mưa dễ chịu dưới chân mình không nước đá vực, vào giờ khắc này tựa hồ vậy bắt đầu tiếp tục khuếch trương lớn, có thể cung cấp cho mình hơn nữa đầy đủ chất dinh dưỡng, để cho mình càng nhanh hơn trưởng thành. Ở nước mưa dễ chịu bên trong, Mạc Hà tận tình thư triển mình cành lá, thân thể vậy đang không ngừng đổi được to lớn hơn, muốn bước vào cao hơn bầu trời, tham lam đi hấp thu càng nhiều hơn nước mưa, làm hắn cành lá đâm rách tầng mây. Mạc Hà bất thình lình cảm thấy trước mắt sáng lên, mình thần hồn thoát khỏi loại này tiến vào quan tưởng đồ bên trong trạng thái. Ý thức lần nữa khôi phục thanh minh, mới vừa khôi phục ý thức thanh minh, Mạc Hà liền thấy ở bên cạnh mình Tô Bạch và Chu Bá. Nguyên bản đứng ở Tô Bạch sau lưng Chu Bá, lúc này lại xuất hiện ở mình sau lưng. Thấy một màn này, Mạc Hà lập tức đối với hai người ném ánh mắt cảm kích, đồng thời ẩn núp truyền khứ thanh âm, đa tạ Tô huynh và Chu Bá là ta bảo vệ phát vô sự, ngược lại là chúc mừng Mạc huynh, không nghĩ tới vào lúc này lại đột phá đến thần hồn trung kỳ. Mạc huynh quả nhiên thiên tư phi phàm, Tô Bạch thanh âm vậy truyền tới, ngay mới vừa rồi, bởi vì ngũ hành quan mọi người nơi tụng niệm đạo kinh, Mạc Hà đột phá đến thần hồn trong cảnh giới kỳ, đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Mạc Hà mình vậy không nghĩ tới, ngũ hành quan mọi người nơi tụng niệm đạo kinh, tên viết Thái Thủy Kinh, Mạc Hà vậy từng đọc qua. Cái này cuốn Thái Thủy Kinh thật ra thì cũng không có dịch đạo kinh như vậy nổi danh, bởi vì Thái Thủy Kinh cũng không phải là Thái Thủy Đạo Tổ tự mình viết, mà là ban đầu những cái kia nghe Thái Thủy Đạo Tổ truyền đạo người, căn cứ lĩnh ngộ của mình viết. Mạc Hà ở Thanh Mai Quan có lúc vậy sẽ thuật lại cái này cuốn đạo kinh, nhưng là cho tới nay không có bất kỳ một lần có thể làm cho hắn có ngày hôm nay như vậy thể ngộ, bước vào đến thần hồn trong cảnh giới kỳ. Ngũ hành quan mọi người tụng niệm đạo kinh thanh âm vẫn còn tiếp tục, nhưng là các vị đang ngồi tân khách, bất kể là phía sau vẫn là ngồi ở Mạc Hà bên người, mọi người rối rít đem sự chú ý cũng bỏ vào Mạc Hà trên mình. Dẫu sao Mạc Hà mới vừa cũng coi là ngay trước mặt của bọn họ đột phá tu vi, dĩ nhiên là đưa tới hứng thú của mọi người. Đối với mọi người chú ý, Mạc Hà không có lộ ra chút nào hốt hoảng hoặc là mất bình tĩnh, mà là đặc biệt hào phóng mặt chứa mỉm cười, hướng về phía từng cái hướng mình đưa mắt tới người gật đầu tỏ ý. Mà mỗi một cái thấy Mạc Hà gật đầu mỉm cười người, lại hơi sững sốt một chút sau đó, đại đa số đều là hồi lấy mỉm cười, sau đó thu hồi ánh mắt, có như vậy số ít, mặc dù không có mỉm cười đáp lại, nhưng là vậy giống vậy thu hồi ánh mắt quang, không có lộ ra bất kỳ ác ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https